lại là kinh lịch MITNG kinh hỉ MITNG lo. Bởi vì từ khi bầu trời xuất hiện tứ sắc quang mang về sau không bao lâu, bọn hắn lại lần nữa có trước đó loại kia thứ nào đó khôi phục cảm giác. Mà lại, lần này không phải đồng dạng, mà là bốn dạng, nhất là dùng ngũ hành chi lực tu luyện từng cái tộc đàn, càng là có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn các tự tại ngũ hành chi lực bên trên trường khống, so với trước kia đến muốn ma nhờ mẹ hơn không ít. Còn như cái khác tộc đàn, mặc dù không có bọn hắn như thế rõ rệt cảm giác, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được, bọn hắn sinh tồn thế giới này, so với trước kia đến muốn càng thêm sinh cơ bừng bừng, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, để bọn hắn tu hành tốc độ có chỗ tăng lên. Tình huống này tự nhiên để bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn mừng rỡ rút đi, dùng hạ cung làm trung tâm phạm vi ngàn dặm xa, lại là đột nhiên toàn bộ lâm vào một loại hoàn toàn phong bế trạng thái bên trong. Không thể vào, không thể ra, mà ngay sau đó, tại hạ cung bốn phương tám hướng, phân biệt xuất hiện bốn nở bảy người đến từ cái khác bốn tòa đại địa tứ đại đạo tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều ít nhất là động thiên cảnh thực lực, lại càng không cần phải nói dẫn đội người, toàn bộ đều là các đại đạo tộc bên trong lão tổ, thiên hữu cảnh cường giả ngũ đại đạo tộc, dùng thiên hữu lão tổ cầm đầu, mang theo trong tộc cao thủ, tề tụ Nam Man đại địa, tình huống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là ý thức được, sợ rằng sẽ có một trận đại chiến, sẽ ở chỗ này buộc phát. Trừ cái đó ra, kia vân thạch phía trên hình tượng, cũng đã toàn bộ biến mất. Nói cách khác, tất cả mọi người không cách nào lại biết được thiên khải đạo giản bên trong phát sinh tình hình, không cách nào biết được Khương Vân đám người tình huống. Đột nhiên xuất hiện liên tiếp biến hóa, tự nhiên khiến cái này tộc đàn tất cả đều lâm vào trong khủng hoảng. Cũng may hạ gia kịp thời phái người hiện thân mà ra, cho phép bọn hắn tất cả mọi người tiến vào hạ cung tạm thời tránh né. Bây giờ hạ cung trên quảng trường, đã là không có một ai, mà bốn phương tám hướng tứ đại đạo tộc mặc dù không cách nào tiến vào hạ thành, nhưng lại cũng không có cứ thế mà đi. Rốt cục, Tây Nhung Thường ra bên trong thiên hữu lao tổ, đối hạ cung phương hướng cao giọng mở miệng, hạ ra, nhưng có người dám ra đây trả lời có gì không dám hạ cung phía trên. Hạ Khải thân hình nổi lên, ánh mắt băng lãnh quét qua bốn phía nhìn chằm chằm tứ đại đạo tộc, lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi tứ đại đạo tộc mang theo nhiều cao thủ như vậy, đem ta hạ ra vây quanh, không biết, ra sao giáp tâm chúng ta không có ác ý. Thường ra thiên hữu lao tổ sắc mặt bình tĩnh nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, giới này phong vân biến ảo, các loại dị tượng đều hiện, hết thể đều là theo ngươi hạ ra xuất hiện, cho nên chúng ta tới đây, bất quá là hy vọng nở dê hạ ra có thể cho chúng ta cái giải thích. Hạ Khải cười lạnh nói, nếu như ta hạ ra không cho được giải thích đâu. Thường ra lão tổ hai mắt có chút meo lại nói, vậy chúng ta chỉ có thể chính mình đi tìm lời giải thích này.